Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 48, góc truyện audio.com. Cả bảy người vào phòng VIP, nó không quên kêu Quân mang vào một chai rượu vang đỏ. Nó ngồi dựa lưng trên ghế, khí phách của một người đàn chị, mặt không biểu hiện cảm xúc vẫn lạnh như tiền, tay lắc lắc ly rượu hồi lâu rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm. Không khí trong phòng không ai nói lời nào. Tiếng Kevin vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng, mai đi chơi công viên nước đi. Kevin sáng mắt, không, hứng, thú, nó nói tay vẫn lắc ly rượu. Không phải không muốn đi là vì nó sợ trái tim nó lại lệch nhịp nhớ lại cái quá khứ đầy hạnh phúc của nó và hắn. Vậy em muốn đi đâu? Thiên Vũ nghiêng đầu, ở nhà ngủ khỏe, nó tát cả thao nước lạnh vào mặt Kevin và Thiên Vũ. Bất chợt cơn đau đầu lại diễn ra, nó cố với tay ra hiệu cho Kevin, hiểu ý Kevin lấy từ túi áo ra hộp thuốc nhỏ lấy ra hai viên rồi nhét vào tay nó. Dù có nhanh đến cỡ nào cũng không qua khỏi tầm mắt của hắn. Hàn Thiên bị gì thế? Hắn chau mày, chỉ bị, bệnh bình thường thôi, Kevin đỡ lời, reng, reng, reng chuông điện thoại nó vang lên. Alo, nó, băng có chuyện rồi chị ạ, WJNN hớt hãi. Nó tắt máy chỉ nói gọn hai chữ mà xúc tích, đi thôi, nó rồi nó bước chân ra hướng về cửa phòng. Kevin và Thiên Vũ chạy theo, bỏ lại bốn con nai và ngơ ngác. Chuyện gì thế, Kevin lo lắng, băng hắc bạch khiêu chiến. Nó nói, vậy cho nó biết mặt, Thiên Vũ, địa điểm ở khu sau nông trường. Nó. Cả ba vào một căn phòng ngầm trong quán ba để thay đồ và mang theo vũ khí. Tại sao nông trường, nó, Thiên Vũ và Kevin đi cùng 100 đàn em ra điểm hẹn. Đứng trước mặt nó là tên côn đồ bị nó hành hạ lúc bên Colombia. Và 200 tên côn đồ khác thuộc băng hắc bạch, công nhận con chuột cống nhà người cũng biết khôn nhỉ. Nó nhếch mép, băng tử thần đang đi xuống dạy gì mà ngồi yên chờ chết. Tên côn đồ, có việc gì vào thẳng vấn đề. Kevin mất kiềm chế, đơn giản, tao phải giết chết cô ta để trả thù cho bốn thằng đàn em của tôi. Tên đó mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào nó. Tiến lên, hắn ra lệnh cho 200 tên đàn em. Bên nó cũng không chịu bị lép vế mà cùng xông lên. Mỗi phát đạn nó bắn ra là một tên khuỵ xuống. Kevin và Thiên Vũ cũng chẳng kém gì nó. Sau 15 phút tất cả người bên băng hắc bạch lần lượt ngã xuống kể cả tên cầm đầu cũng bị đánh tơi tả qua lá hè. Nhân lúc Kevin không đề phòng tên cầm đầu lấy với lấy cây súng gần đó nhắm vào Kevin. Đoàng tiếng súng vang lên, Kevin quay người lại nó đang ôm bụng đầy máu nó cố vươn người nhắm vài tên đó bắn trúng đầu. Tên đó nằm xuống chết vô nhân sự, Kevin liền thu binh gấp rút chở nó về băng để lấy đạn. Đối với nó lấy đạn chẳng đau bằng cái lúc Bách Dương tán nó. Ở Colombia trong 2 năm tập luyện nó đã ăn hơn 10 viên. Ở băng vì thuộc thế giới ngầm mafia nên trong băng có 5 người đảm nhận nhiệm vụ chữa trị các vết thương. Sau khi băng bó vết thương xong nó ngủ thiếp đi có lẽ vì mất nhiều máu và mệt. Thông tin băng hắc bạch chương sau sẽ lộ cách chương.